xấu, cảm nhận cái gì thì được cái ấy. Suy nghĩ và cảm xúc có từ tính hút lấy năng lượng có cùng bản chất. Đây là nguyên tắc rằng bất cứ thứ gì bạn đưa vào vũ trụ sẽ ảnh hưởng ngược trở lại bạn. Theo quan điểm thực tiễn, điều này có nghĩa là chúng ta luôn hút vào cuộc sống của mình bất cứ gì mà chúng ta nghĩ đến nhiều nhất, tin tưởng nhất, mong chờ tận lòng nhất hay tưởng tượng sống động nhất. Shakti Gawain. Tôi đang ngồi trên máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay Bobart. Chúng tôi bị trễ vì vị hành khách cuối cùng trông có vẻ đang rất giận dữ. Khi cô ta thấy một ông để cái vali màu đen to và nặng lên ngăn cất hành lý ngay trên đầu ngay chỗ cô ngồi, cô ta càng trở nên dữ tợn hơn. Rồi lúc cô ta phát hiện ra rằng không còn chỗ trống cho túi xách của mình, cô ta bắt đầu trông như điên loạn. Và rồi cô ta ngồi giận sôi lên suốt chuyến bay, túi xách kẹp giữa chân, bực tức vì chiếc vali khó chịu kia. Bạn có thể đoán ra phần tiếp theo của câu chuyện. Chúng tôi hạ cánh, chủ nhân chiếc vali đứng dậy và lấy chiếc vali trên ngăn khóa xuống và rơi trúng ngay đầu cô. Trầm. Khi bạn cảm thấy cuộc sống không thuận theo bạn, thì nó không thuận. Chúng ta thu hút những con người và hoàn cảnh ứng với cách chúng ta cảm nhận. Khi chúng ta cảm thấy vui, chúng ta hút lấy những hoàn cảnh tích cực. Còn khi chúng ta bất an và giận dữ, chúng ta cuốn vào mình những sự việc khiến ta cảm thấy tệ hại hơn. Luật chơi. Tưởng tượng bạn đang chơi bóng và bạn không biết luật chơi, và những cầu thủ khác cứ vậy mà trên cơ bản. Liệu bạn có cảm giác như thể mình là nạn nhân? Bạn có quyết định, vậy là không công bằng, tôi không muốn chơi tiếp. Nhưng sau đó nếu ai giải thích luật chơi, điều này sẽ giúp ích khi bạn đang giữ bóng là lúc họ chiếm ưu thế. Trò chơi cuộc đời cũng vậy thôi, bạn cần phải biết luật là rằng khi bạn đang cảm thấy tồi tệ, cuộc sống gây bất lợi cho bạn. Bất cứ khi nào bạn xoay quanh những suy nghĩ kiểu như tôi thất vọng, bực bội, tức anh ách, ghen ghét, sợ hãi, một nạn nhân, cuộc sống đánh gục bạn. Rõ ràng một số người lựa chọn, cuộc sống thật bất công, tôi không muốn chơi tiếp. Khi bạn vui vẻ, cuộc sống và mọi người xung quanh tưởng thưởng bạn theo cách bất ngờ nhất. Khi bạn buồn bực, tức giận hoặc cảm giác như mình là nạn nhân, cuộc sống xử tệ với bạn. Bạn bị kẹp tay, cắn nhầm lưỡi, vấp ngón chân là khi nào vậy? Có phải là vào ngày bạn cảm thấy vui vẻ hay không? Không, những điều đó xảy ra khi bạn đang bực bội và khi mà bạn đang giận dữ với chính mình. Hãng hàng không làm thất lạc hành lý của bạn khi nào? Có phải vào ngày bạn đang phấn khích và hạnh phúc không? Hay ngày sau chuyến bay dài, bạn kiệt sức và rũ rượi vì cúm? Điều gì đến trước, suy nghĩ hay cảm xúc? Có vẻ như thường là suy nghĩ quyết định cảm xúc, tương tự thành phần nguyên liệu thì tạo ra một chiếc bánh vậy. Bạn có ý nghĩ, chồng mình luôn để vỏ lon bia ở trên bàn cà phê, kéo theo, là ta chẳng bao giờ để ý tới độ tóc mới của mình cả, và rồi trằn trọc qua đêm với mình không thể ngủ vì lão ta ngáy như cưa gỗ, và bạn rước vào cảm giác tức bực. Bạn có nghĩ thật may mắn khi mình có việc làm kèm theo, hầu như ngày nào cũng tốt đẹp cả, và rồi lắc lư, cuộc sống ngày càng tốt hơn, và bạn tạo ra cảm giác hạnh phúc. Những suy nghĩ trong đầu bạn tạo ra cảm xúc ở trong lòng bạn. Những suy nghĩ tiêu cực. Thêm tin vui, một vài ý nghĩ tiêu cực thì không làm hỏng cuộc sống của bạn được. Mỗi ngày bạn có tới 50.000 ý nghĩ, trong 50.000 ý nghĩ đó một số chắc chắn là tiêu cực. Những ý nghĩ lặt vặt lướt qua đầu không làm bạn giàu lên hay nghèo đi, vui tươi hay ủ rũ. Nhưng một chùm ý nghĩ lại là một chuyện khác. Nhiều những ý nghĩ giống nhau, ví dụ nhiều ý nghĩ vui tươi hoặc nhiều ý nghĩ kiểu đời chán ngắt, trở thành cảm giác bạn mang vào người nguyên ngày, suốt tuần hay cả đời. Cảm nhận điều gì thì hấp dẫn điều đó. Một buổi sáng năm 2004, Julie và tôi đã có một trận cãi nhau dữ dội. Tôi đã nói điều gì đó vô tình khiến cô ấy giận. Tôi không nhớ mình đã nói gì, nhưng trong 20 năm qua, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy giận đến như thế. Khi Julie chụp chùm chìa khóa xe hơi và bỏ đi khỏi nhà, tôi tự nghĩ, ai mà giận dữ như Julie vào lúc này thì nên tránh xa xe cộ. Chưa đầy 10 phút sau, Julie đang ngồi trong xe dừng ở ngã tư. Một chiếc xe tải tốc độ cao băng ngang mất kiểm soát và lao thẳng vào chiếc xe hơi của cô ấy. May mắn cô ấy thoát chết mà cũng không bị thương. Julie phát hiện ra rằng người lái xe tải đó là một người đàn bà đang trong tâm trạng giận dữ. Bạn thắc mắc, Julie có nghĩ tới tai nạn xe hơi không? Không. Julie có muốn bị tai nạn không? Không. Cô ấy có đang cảm thấy rất giận không? Có. Cô ấy có rước vào thân chuyện tồi tệ tương xứng với cảm xúc của ấy không? Chắc chắn. Bạn có thể thắc mắc, nhưng chiếc xe của Julie đứng yên, đó không phải là lỗi của ấy. Hãy hỏi Julie và cô ấy sẽ thú nhận rằng cô ấy đã rước chuyện ấy vào thân. Cô ấy sẽ bảo bạn rằng trong đầu cô ấy đầy những ý nghĩ, hôm nay thật tệ hại, và cuộc sống tặng ngay một trải nghiệm tương xứng. Bạn là nam châm, cách bạn cảm nhận về bản thân quyết định chất lượng trải nghiệm của bạn. Bạn lại hỏi, vậy là ai đang giận dữ ngồi trong xe hơi cũng gặp tai nạn à? Không, Điều đó có nghĩa là nếu trong bạn đầy thứ năng lượng lên tiếng, đời thật khốn nạn, thì đời sẽ cho bạn những trải nghiệm đời thật khốn nạn. Và nếu như lúc đó bạn đang lái xe, tai nạn rất dễ xảy ra. Nếu bạn đang cảm thấy đầy căng thẳng, bạn cảm thấy cuộc đời sao bất công, rằng bạn bị những người vô trách nhiệm cư xử tệ, thì cuộc sống sẽ trả lại cho bạn những trải nghiệm tương xứng với cảm giác đó. Đó có thể là tai nạn, có thể là bệnh tật, hoặc có thể là chuyện không vui. Những ý nghĩ thăng hoa sẽ hấp dẫn những trải nghiệm bay cao. Tức giận, ý nghĩ kiểu mình là nạn nhân, sẽ hấp dẫn những trải nghiệm năng lượng kém. Bạn không thể quyết định được chính xác bản chất của những trải nghiệm chỉ bằng cách cảm nhận, bạn gặp ai và chính xác chuyện gì xảy ra, nhưng bạn quyết định được chất lượng những trải nghiệm của mình. Đúc kết, khi bạn đang bực tức hay buồn bã và tự hỏi, còn chuyện gì không ổn nữa đây? Câu trả lời là, còn nhiều. Cuộc sống diệu kỳ, thay đổi cảm xúc là thay đổi số phận. Neville Goddard. Chuyện này đã bao giờ xảy ra với bạn chưa? Bạn tham dự một hội thảo truyền cảm hứng, bạn đọc một cuốn sách chắp cánh tâm hồn, bạn đi lễ nhà thờ, bạn phải lòng, bạn cảm thấy thật tuyệt vời, cuộc sống thật khác biệt, đầy kỳ diệu. Như thế bạn bắt đầu một chương mới, bạn lạc quan, thử thách dễ dàng vượt qua, bạn như có thêm năng lượng và những người xung quanh bỗng dễ mến hơn. Có lẽ bạn nghĩ, từ nay trở đi cuộc sống của tôi là như thế. Bạn thăng hoa, được 3 tuần, rồi từ từ mọi chuyện lại đâu vào đấy, điều gì đã xảy ra. Bạn cười nhạo chính mình, liệu bạn có bị lừa hay không? Không, bạn chẳng bị gì cả, đơn giản là bạn cảm thấy tốt hơn và những cảm xúc vui tươi sẽ tạo ra những hoàn cảnh vui tươi. Nhưng rồi khi năng lượng siêu xuống, bạn cảm thấy thất vọng, một vài thất vọng và rồi bạn trở về trạng thái bình thường lại. Nhưng một số người không bao giờ trở về trạng thái bình thường cũ trước đây. Họ bắt đầu một chương mới trong đời mình và tạo ra một trạng thái bình thường mới. Họ tiếp tục đọc những cuốn sách truyền cảm hứng. Họ lại gặp gỡ những con người đem lại cảm hứng. Họ phát triển niềm tin không lay chuyển. Họ yêu sâu đậm hơn. Hay nói cách khác, họ vẫn tiếp tục cảm nhận tốt. Vì thế họ trở thành những người sống cuộc đời đầy đam mê, những người chuyển bại thành thắng và luôn luôn gặp đúng người vào đúng thời điểm. Đúc kết, bạn biết gì không quan trọng bằng bạn cảm nhận như thế nào? Tạo cảm xúc. Để có được thứ bạn muốn, trước tiên bạn cần phải có cảm xúc về những gì bạn muốn. Như thể đã đạt được nó rồi, bạn có thể thắc mắc liệu có giống như lời cầu nguyện không? Có thể, nhưng thường là không. Hầu hết chúng ta đều cầu nguyện theo những cách khác nhau. Chẳng hạn, Thượng Đế, con là một kẻ tội lỗi bất lực và cuộc đời con là một đống giẻ rách. Ngài có thể sửa đổi nó không? Cách này không hiệu quả. Và giờ thì bạn sẽ hiểu tại sao. Nếu bạn mang đầy cảm giác tuyệt vọng và bất lực và tin rằng tôi là một người tồi, bạn tạo ra những trải nghiệm tương xứng. Lạc nghĩa trong quá trình chuyển ngữ. Vậy bạn hỏi, nếu hình thức hiệu quả nhất của việc cầu nguyện là cảm nhận được cái cảm giác ước mơ của mình thành hiện thực, tại sao điều đó không được giải thích trong những bài giảng Thiên Chúa giáo? Có chứ, việc dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác đã làm thiếu đi một phần hoặc là mất hẳn ý nghĩa ban đầu của nó. Chẳng hạn trong cuốn Kinh Thánh bản dịch thời vua James ở sách Giăng, đoạn 16 câu 24 có chép, hãy cầu xin đi các con sẽ nhận được, để niềm vui các con được trọn vẹn. Vậy nghĩa đã bị lạc ra sao? So sánh đoạn trên với đoạn gốc như sau, đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết, hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Nói cách khác, hãy cảm nhận mọi thứ xung quanh bạn, vậy là trọn vẹn. Những nền văn hóa truyền thống trên thế giới đều ghi nhận sức mạnh của cảm xúc. Người Navajo Ấn Độ hiểu rằng bạn không cầu mưa, bạn cảm nhận mưa, bạn biết ơn vì cảm giác mưa đã đến. Các Phật tử Tây Tạng hiểu rằng hình thức cao nhất của lời nguyện cầu là cầu xin cảm nhận rằng lời cầu nguyện được đáp trả. Trong cuốn Secrets of the Lost Mode of Prayer, tác giả Greg Braden kể lại những trải nghiệm của mình khi sống trên núi Tây Tạng. Braden muốn biết điều gì đang xảy ra khi các nhà sư cầu nguyện, điều gì xảy ra khi họ tụng kinh, tại sao có tiếng chuông và lời tụng. Trong tu viện xây bằng đá trên độ cao khoảng 4.300m, Braden hỏi tu viện trưởng, khi chúng tôi nhìn thấy những người cầu nguyện thì họ đang làm gì? Những gì đang xảy ra bên trong họ? Nhà sư đáp, những gì các ông thấy là điều chúng tôi làm để tạo ra cảm nhận bên trong con người chúng tôi. Cảm nhận chính là lời cầu nguyện. Vâng, cảm nhận là lời cầu nguyện. Cuộc sống đã vận hành như thế đó. Tại sao các tín đồ Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, dù là đạo gốc, chính thống, không chính thống, tân giáo hay theo trào lưu, metrosexual, đều tin vào cầu nguyện? Chẳng bởi vì đặc tính tôn giáo hay trường phái họ theo, cũng chẳng bởi vì lời lẽ họ cầu, mà bởi vì họ cảm nhận được. Khi cảm giác của bạn hòa hợp hoàn hảo với mục tiêu của bạn, nói cách khác, mọi nghi ngờ bị loại trừ thì mục tiêu là của bạn rồi. Đôi lần trong đời tôi nghĩ, mình đã chịu đựng quá đủ rồi. Thượng Đế, nếu Ngài có mặt ở đây, sẽ cảm thấy thương cho mình, có thể Ngài sẽ gửi cho mình $1,000,000. Điều đó đã không xảy ra. Phần lớn có vẻ những người nhận được 1 triệu đô la, những người đã sẵn sàng 1 triệu đô la. Ai đã có thứ gì sẽ được cho thêm thứ đó và gia tăng thứ họ có. Những lời khẳng định. Những lời khẳng định là những cụm từ tích cực chúng ta lặp đi lặp lại với bản thân. Bạn hẳn từng nghe những câu như tôi là thỏi nam châm hút tiền hay mỗi ngày tôi tốt hơn lên bằng mọi cách. Một số người tin vào những lời khẳng định, số khác lại cho rằng chúng chỉ tổ làm mất năng lượng. Như vậy là sao? Đó là vì không phải từ ngữ quan trọng mà chính cảm giác mới quan trọng. Những lời khẳng định vô cảm thực sự vô ích, bạn cũng có thể ngân nga số điện thoại vậy. Nhưng nếu bạn cảm được lời khẳng định của mình, nếu bạn thường xuyên tự nhủ với chính mình những điều như tôi có những thứ tôi cần, cuộc sống của tôi ngày càng ổn hơn, tôi được yêu và tôi đáng yêu, tôi mạnh khỏe, tôi giàu có và cảm nhận được điều đó, tin điều đó cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Trước hết hãy có cảm xúc. Chúng ta tin rằng chừng nào sự việc trở nên tốt đẹp hơn thì khi đó chúng ta sẽ cảm thấy tốt đẹp hơn. Nghe có vẻ hợp lý nhưng đó là một quá trình chậm chạp để đạt được kết quả và là một việc khó. Cố hàn gắn mối quan hệ khi mà bạn cảm thấy không vui với mối quan hệ đó. Cố gắng trở nên giàu khi bạn cảm thấy mình nghèo. Cố gắng thành công trong một công việc bạn chán ghét. Khi nào thì bạn bắt đầu leo ra khỏi mớ hỗn độn đó? Chỉ khi bạn cảm thấy hy vọng. Trước hết là mục tiêu hy vọng. Tiếp theo có thể là bạn nhận được sự khích lệ từ một người bạn. Bạn cảm thấy tốt hơn, bạn đọc một cuốn sách, bạn đi dạo, bạn cảm thấy tốt lên. Và tiếp tục bạn có một niềm cảm hứng nho nhỏ, người khác tới giúp đỡ, bạn bước đi trên con đường của mình. Nhưng trước tiên, bạn cần mục tiêu hy vọng với một chút niềm tin. Chỉ khi đó mới làm cho mọi chuyện bắt đầu cải thiện, tất cả đều xảy ra sau khi bạn bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Đúc kết, trải nghiệm theo sau cảm giác là lời cầu nguyện. Tìm ý trung nhân. Người ta làm gì khi họ tìm kiếm tình yêu? Nhiều người hẹn họ ở quán bar nhếch nhác, nốc nhiều hơn họ muốn. Kết quả thường là thất vọng. Cô nàng Mary giải thích, ngay khi tôi nghĩ mình đã tìm được ý trung nhân, thì anh ta lại hóa thành kẻ dò đường. Bạn không cần phải thả câu ở các quán rượu và cũng chẳng cần gây ấn tượng với ai cả. Những người đang trong mối quan hệ hạnh phúc sẽ bảo bạn rằng, tôi biết là luôn luôn có ai đó dành cho tôi, họ cảm nhận được điều đó. Nhiệm vụ của bạn là cảm nhận mình được yêu thương, không phải là ao ước để đạt được điều đó, mà phải là cảm nhận rằng bạn đã đạt được điều đó ngay lúc này đây. Bằng cách nghĩ rằng mối quan hệ của mình thật hoàn hảo và bằng cách tử tế với bản thân mình. Khi bạn bắt đầu với cảm nhận, vũ trụ sẽ bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ xung quanh bạn. Cơ hội sẽ trổ hoa, bạn chỉ cần cứ thế mà tiến tới. Cuối cùng, khi bạn đã nắm được cảm giác anh ta ở đó và không còn phải cuống cuồng lên chờ anh ta đến, ý trung nhân của bạn sẽ dạo bước vào cuộc đời bạn. Không ai có thể buộc anh ta bước ra nữa. Đúc kết. Nếu bạn muốn điều đó xảy ra, trước hết bạn cần phải cảm nhận được cảm giác nó xảy ra. Hãy thư giãn nào. Trong những năm 80, tôi có tham gia giảng dạy khoa học thư giãn một tuần. Suốt 2 ngày rưỡi, những người tham dự cũng học được cách yêu thương bản thân mình hơn một chút. Đây là điều khiến tôi ngạc nhiên. Trong những tuần theo sau khóa học, họ sẽ lập báo cáo tất cả những gì tốt đẹp xảy ra. Chứng đau lưng của tôi đã biến mất. Sếp tôi tự nhiên thân thiện hơn. Tôi vừa được thăng chức. Gia đình tôi chu đáo hơn. Chồng tôi yêu tôi hơn. Tôi đã ít vấp lỗi hơn khi chơi golf. Rồi tôi hỏi họ, các bạn đã tưởng tượng gì khiến cho những điều đó xảy ra? Và câu trả lời đa phần là không gì cả. Ngày này qua năm khác, câu chuyện lặp lại tương tự với những lứa người tham dự khác nhau. Tôi tự hỏi, tại sao tất cả những người này đều báo cáo những kết quả tích cực? Tất cả những gì họ học là thư giãn và cảm thấy tốt hơn lên. Bạn là một quả bóng năng lượng phức hợp. Quả bóng năng lượng của bạn bao gồm mọi suy nghĩ, mơ ước và nỗi sợ bạn có. Năng lượng của bạn tạo ra cuộc đời, từng khoảnh khắc. Bạn không cần phải hình dung ra mọi thứ, nhưng bạn phải ngừng vật lộn và lo lắng và nghỉ ngơi. Đúc kết, khi chúng ta cảm thấy tốt hơn, mọi chuyện tốt đẹp hơn xảy ra. Điều gì xảy ra nếu tôi không cảm thấy tốt đẹp hơn? Bạn thắc mắc làm sao để cảm thấy tốt lên trong khi tôi đang cảm thấy thật tệ hại. Bạn không thể, bạn cũng không cần phải thế, bạn chỉ cần thực hiện từng bước một. Nếu chúng ta sắp xếp cung bậc cảm xúc như một chiếc thang, trên cùng là những điều tích cực, chúng ta có thể liệt kê các bậc thang như sau. 10. Tình yêu và niềm vui. 9. Hạnh phúc. 8. Lạc quan. 7. Hài lòng. 6. Bi quan. 5. Thất vọng. 4. Lo lắng. 3. Giận dữ. 2. Căm ghét và thù hận. 1. Sợ hãi và buồn phiền. Vậy thì bạn hỏi, làm thế nào để chuyển từ sợ hãi sang vui vẻ đây? Cũng giống như cách bạn lên số từ 1 tới 10 khi đi xe đạp, hay như từ 1 lên 5 khi đi xe hơi, bạn chỉ cần di chuyển lên từng số. Bạn không thể nhảy một phát từ căm ghét qua niềm vui chỉ trong một đêm, nhưng bạn có thể di chuyển từ căm ghét sang giận dữ, và giận dữ thì đỡ hơn là căm ghét. Đó là sự tiến triển, cuộc sống vận hành như thế. Từng bước, từng nấc một, bạn không thể từ năm này có 30.000 đô la mà năm sau có 300 được. Nhưng bạn có thể đạt 40.000 đô la, rồi tiếp theo là 60.000 đô và cứ thế. Cũng giống như luyện cơ bắp, tập luyện để có sức khỏe hay học một ngôn ngữ mới để bạn có thể cảm nhận tốt hơn một chút hôm nay và hơn một chút nữa ngày mai, vậy là đủ rồi. Có vẻ không công bằng. Bạn thắc mắc, chuyện gì xảy ra nếu tôi đau ốm? Bạn nghĩ sao mà bảo tôi phải cảm thấy vui tươi và lạc quan, thật không công bằng. Có thể là không công bằng, nhưng đây là quy luật cuộc sống. Muốn hoàn cảnh được cải thiện, trước tiên bạn phải cảm thấy tích cực hơn. Quy luật chẳng quan tâm tới những gì bạn nghĩ. Như định luật về trọng lực, nếu bạn vấp phải con mèo và bị gãy tay, bạn có thể phản đối, trọng lực thật bất công, nhưng trọng lực chả cần biết bạn nói gì đâu. Cũng giống như vòng xoắn nghiệt ngã, tại sao tôi phải cảm giác mình thành công hoặc được yêu thương trước khi tôi thành công và được yêu thương chứ? Đó giống như sự vận hành kỳ lạ của vũ trụ, còn các bậc thầy tâm linh giải thích như vậy. Bạn là một phần của vạn vật, không ai ngăn cản bạn đạt được bất cứ điều gì. Thượng đế không ngăn bạn đạt được bất cứ điều gì, bạn đã có mọi thứ bạn muốn, chỉ là bạn không biết mà thôi. Điều duy nhất cản trở bạn chính là niềm tin của bạn. Khi bạn thay đổi niềm tin của mình và khi mọi thứ chuyển động, có nghĩa là khi bạn thay đổi sự chuyển động, mục tiêu bắt đầu rơi vào tầm tay bạn. Đúc kết, cuộc sống không xảy ra với bạn, cuộc sống xảy ra thông qua bạn. Giờ thứ 11. Đã bao giờ bạn nhận thấy rằng mọi thứ thật ảm đạm ngay trước khi chúng bắt đầu trở nên tốt hơn? Doanh nghiệp chuẩn bị tiêu hết đồng cuối cùng thì đạt được một hợp đồng lớn vào giờ chót. Vận động viên bị thương sắp bỏ cuộc nhưng dứt điểm cú đánh cuối cùng và giành được huy chương vàng. Bạn thấy điều đó nhiều lần trên phim ảnh. Bạn thấy nó trên phim bởi vì nó luôn xảy ra trong cuộc sống. Có một nguyên tắc ở đây, thời khắc đen tối nhất thường là trước bình minh, giống như cuộc sống thử ta. Bạn nghiêm túc chứ? Mục tiêu càng lớn thì trời càng đen tối. Đúc kết, bóng tối trước bình minh được gọi là giờ thứ 11. Nhưng giờ thứ 11 là một kẻ lừa đảo. Vì thế nếu chúng ta kiên nhẫn, thủy triều sẽ thay đổi.